Bạo quân tế miếu, chương 36, góc truyện audio.com. Quỵ Hiên, Ân, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Mộc Dĩnh Nhiên đang cúi đầu nhìn hắn. Chúng ta lại đến một lần đi, nói xong, liền bắt đầu đối với Thụy Hiên động chân động tay. Không, ta mệt mỏi quá. Thụy Hiên nhíu mày lay động bàn tay. Nhưng là hình như hôm qua ngươi không đủ nha. Cứ yêu cầu một lần lại một lần. Mộc Dĩnh Nhiên xoay người đem Thụy Hiên đặt dưới thân. Đó là ngày hôm qua ơn nữa ta ta. Ngô Thụy Hiên phát ra một tiếng yêu kiều. Mộc Dĩnh Nhiên thế nhưng lại ở nơi mẫn cảm của hắn mà động. Nhưng là thân thể ngươi so với ngươi còn thành thực hơn nha. Mộc Dĩnh Nhiên cười xấu xa nói, cho nên chúng ta tái làm một lần đi, che lại đội môi. Tính kháng cự của Thụy Hiên. Mộc Dĩnh Nhiên ra sức trên người Thụy Hiên đốt lửa. Đến khi điều tra sự thật chân tướng, y cũng không phản đối loại quan hệ này. Cho dù sự thật chân tướng ra sao, y cũng không thể rời bỏ hắn. Yêu R, tắc hoa tắc bông, con ơi mẹ nuôi gả con đây. Chấm Enzimat, thừa tướng phủ, hoa viên lương đình, Thụy Hiên nhàn nhã cùng Mộc Dĩnh Nhiên phao trà. Từ sau ngày ấy, Mộc Dĩnh Nhiên đột nhiên chấp thuận cho hắn xuất hiện trước mặt mọi người. Cả ngày mang hắn loạn cuồng trong thừa tướng phủ, hắn không thể không ra khỏi Tốc Vân Các mà bồi y, chẳng qua hắn có chút không thích xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ vì Mộc Dĩnh Nhiên trước mặt mọi người nói hắn là nam sủng của y, cho nên hắn cảm thấy ánh mắt mọi người rất kỳ quái. Hắn thực không thích loại ánh mắt này. Bất quá Thúy Nhi đối với hắn hoàn toàn không thay đổi làm hắn vui vẻ một chút. Chính là thái độ của nàng sở dĩ tựa như vẫn giống thường ngày, nhưng thực ra Thụy Hiên lại cảm thấy thực không biết nói thế nào. Nguyên nhân là như vậy, nam sủng thì như thế nào? Thụy Hiên thiếu gia mà ta thích nhất cùng đại nhân của ta có thể cùng một chỗ. Ta cao hứng còn không kịp, đương nhiên sẽ không giống những người kia ạ, ai nhưng ta là nam nhân, cái kia đại nhân cũng là nam nhân à. Là nam hay nữ trọng yếu vậy sao? Ta chỉ biết hai người cùng một chỗ tốt lắm, ta mới mặc kệ hai người đều là nam nhân à. Huống hồ ta vốn luôn muốn Thụy Hiên thiếu gia xinh đẹp lại ôn nhu có thể cùng một chỗ với đại nhân. Thật là một khung cảnh thật đẹp, nhớ rõ khi đó hắn không thể nói nên lời, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Thúy Nhi, mà cuối cùng kết luận là, Thúy Nhi vốn không phải là người bình thường, phản ứng của nàng không tò mò, cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Thụy Hiên, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta gọi nhiều lần rồi. Mộc Dĩnh Nhiên thế hồ trà, một bên vỗ nhẹ vai Thụy Hiên, thế... Phà hồ, thuộc về người hồ hoặc bên ngoài thi kiêu. Không có gì, chỉ là nghĩ Thúy Nhi thật sự là một cô gái kỳ quái. Thụy Hiên lắc đầu. Hướng y cười ấm áp. Không biết vì sao, từ sau ngày đó, hắn liền không hề sợ hãi Mộc Dĩnh Nhiên. Cho dù y vẫn hay đem hắn đặt lên giường hay địa phương nào kỳ quái mà giở trò ăn sạch sẽ. Hắn vẫn không hề sợ y, tươi cười của y trong mắt hắn không còn khủng bố nữa. Không khí giữa hai người phá lệ hài hòa. Đúng vậy, là bởi nàng đặc biệt, ta mới thu dưỡng nàng. Mọi người đều thích nàng, mà ngươi, ta mới có thể yên tâm giao cho nàng. Mộc Dĩnh Nhiên yếu ớt cười trả lời. Cuối cùng còn trộm hôn Thụy Hiên một phen. Mộc Dĩnh Nhiên, Thụy Hiên đỏ mặt hét to. Trốn đi, ai yêu Thụy Hiên, ngươi đừng thẹn thùng, toàn thân cao thấp của ngươi cũng không phải ta chưa sờ qua. Huồng hồ ta chỉ là cách lớp y phục mà sờ ngươi thôi. Mộc Dĩnh Nhiên nhún nhún vai. Thay Thụy Hiên rót ly trà mới. Nhưng là bên cạnh còn có người khác à, hai gò má Thụy Hiên phiếm hồng. Bất mãn nói, kia, không quan hệ. Mộc Dĩnh Nhiên thu hồi nụ cười. Nghiêm túc nhìn nam tử từ xa đang bước về phía đình tử. Thụy Hiên, ngươi về phòng trước được không? Thụy Hiên nghi hoặc nhìn theo ánh mắt y. Nhất thời sắc mặt một mảnh trắng bệch, nhanh chóng theo hướng bên kia lương đình rời đi. Cách chương.